lòng bàn tay ngưng tụ ánh sáng vàng, hóa thành một tòa tháp nhỏ màu vàng bỏ túi linh lung. Nó bị thương chút, ngủ say ở trong tháp, ta đã dùng dược sư pháp tướng chữa khỏi vết thương cho nó. Đang nói, Hứa Thất An biến sắc, con ngươi hơi co lại. Làm sao vậy? Mọi người hỏi. Ta tựa như biết Phật Đà vì sao phải ăn pháp thể Bồ Tát rồi. Hứa Thất An hít sâu một hơi, nhìn quét một vòng, trầm giọng nói, có cái chi tiết các ngươi cũng chú ý tới. Hắn tựa như không thể thi triển tám đại pháp tướng ngoài Đại Nhật Như Lai pháp tướng. Hắn ăn pháp thể Bồ Tát, điều thật sự muốn là lực lượng đại trí tuệ pháp tướng. Hắn cần đại trí tuệ pháp tướng để giữ tỉnh táo, không cho bản thân hoàn toàn biến thành quái vật không có lý trí. Phán đoán này làm người ta nghĩ kỹ mà sợ hãi, lại hợp tình hợp lý, phụ họa phỏng đoán lúc trước của bọn họ. Đáng tiếc pháp thể Bồ Tát chỉ còn một luồng tàn hồn, không nhớ nổi quá nhiều việc. Hứa Thất An nhìn về phía Kim Liên đạo trưởng, việc này còn phải làm phiền đạo trưởng, thay pháp thể Bồ Tát bổ hoàn hồn phách. Kim Liên đạo trưởng gật đầu đáp ứng. Đầu của thần thù đại sư đã đoạt lại, như vậy Phật Đà liền không có lý do tiếp tục ngủ say, hắn rất có thể sẽ trả thù Nam Cương, thậm chí Đại Phụng, không thể không phòng bị. Triệu Thủ trầm giọng nói, chuyện này, ta cần phải về tìm Ngụy Công thương lượng. Hứa Thất An day day mi tâm. Mọi người tán gẫu tới khuya, bởi vì thần thù cần tĩnh dưỡng, khôi phục thực lực, vì thế lần lượt rời khỏi. Đám người Triệu Thủ bị thương không nhẹ, vốn định tạm thời ở lại Vạn Yêu Quốc, tu dưỡng một đêm. Nhưng Hứa Thất An đứng ở trên quảng trường ngoài tháp phong ấn, quan sát bóng đêm một phen, nói, về Đại Phụng trước, ta có chuyện muốn đi nghiệm chứng. Dứt lời, lấy ra phù đồ bảo tháp, ra hiệu bọn họ vào tháp tu dưỡng. Thấy hắn không có ý tứ giải thích, đám người Lý Diệu Chân liền không hỏi nhiều, tung người nhảy vào trong tháp. Vành! Cửa tháp đóng lại, Hứa Thất An ở trong tiếng nổ chói tai, như mũi tên nhọn lao về phía bầu trời đêm, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Từ Thập Vạn Đại Sơn đến Kinh Thành, tựa như mười mấy vạn dặm, Hứa Thất An chỉ dùng một canh giờ đã trở lại Kinh Thành. Thành trì hùng vĩ nằm ở trên mặt đất, mênh mông, đèn đuốc lác đác như sao trời, càng tới gần Hoàng Cung, ánh đèn càng dày đặc. Lúc hoàng hôn, Hoài Khánh ở trong thiên địa hội truyền thư báo cho bọn họ, đã đánh lùi Đại Vu Sư tiến công, Khấu Dương Châu lấy lực lượng nhị phẩm võ phu. Mang Độ Ách La Hán đánh không dám vào Kinh Thành, chạy về Tây Vực, sau đó đến thẳng chiến trường chính, trợ giúp đám người Lạc Ngọc Hành. Tiếc nuối là, Đại Vu Sư quá mức keo kiệt tính toán, vừa thấy nhị phẩm võ phu thô bỉ đánh tới, lập tức mang theo hai linh tuệ sư rút lui. Trận này là Khấu Dương Châu lão tiền bối đoạt MVP. Hứa Thất An khi nghe nói tin tức, thực sự kinh ngạc. Thầm nhủ Khấu lão tiền bối rốt cuộc quật khởi rồi. Ầm. Hứa Thất An đáp xuống đài bát quái, lấy ra phù đồ bảo tháp, phóng thích Lý Diệu Chân A Tô La các siêu phàm. Sau đó mang theo mọi người một đường đi xuống, đi về phía lòng đất Quan Tinh Lâu. Lòng đất Quan Tinh Lâu tổng cộng 3 tầng, tầng thứ nhất giam giữ là phạm nhân bình thường, từng một thời biến thành phòng riêng của Trung Ly. Tầng dưới chót là giam giữ cường giả siêu phàm. Tôn Huyền Cơ ở dưới Hứa Thất An ra hiệu, mở ra từng đạo cấm chế, đi tới tầng dưới chót. Tôn Sư Huynh nâng chân bước, vòng trận hào quang màu xanh hiển hóa, trong trận có thêm một con khỉ không mặc quần áo. Viên hộ pháp cả người lông rậm trắng như tuyết có chút ngượng ngùng, hắn đã quen mặc quần áo nhân tộc, khi mang ngọc thể đầy lông bại lộ ở dưới cả đám người, khó tránh khỏi xấu hổ. Tiếp theo, hắn rất nhanh tiến vào trạng thái làm việc, nhìn kỹ Tôn Huyền Cơ một lát, đọc tâm nói, ngươi muốn gặp Độ Tình La Hán. Độ Tình La Hán là chủ lực bắt Hứa Thất An lúc trước ở Ung Châu, bị Lạc Ngọc Hành đánh bại, sau đó nữa, lấy nhổ phong ma đinh làm trả giá, đổi lấy một đường sống. Giám chính đáp ứng Độ Tình La Hán, mang hắn trấn ở Quan Tinh Lâu 3 năm, kỳ hạn 3 năm qua đi, liền trả hắn tự do. Hứa Thất An gật đầu, ừ một tiếng. Tôn Huyền Cơ mang theo một đám siêu phàm, xuyên qua hành lang u ám nặng nề, đến ngoài một gian cửa sắt ở cuối. Hắn đầu tiên là lấy ra một tấm gương đồng tám cạnh, khảm vào trong vết lõm tám cạnh của cửa sắt, gương đồng tựa như máy chiếu 3D, phóng ra một trận pháp phức tạp. Tôn Sư Huynh mặt không đổi sắc xoay, viết trận văn, mười mấy hơi thở sau, lưỡi khóa trong cửa sắt vang lên rắc,

Chương 1950, Đại hội tranh cử giám chính 1. Bệ hạ cùng Hứa công tử đến rồi, quá tốt rồi, rốt cuộc có người đến chủ trì đại cục. Các thuật sĩ áo trắng phía sau Tôn Huyền Cơ cao hứng nói. Hừ, Hứa Ngân La là nhân tài lĩnh vực luyện kim thuật chúng ta, hắn khẳng định sẽ chủ trì Tống sư huynh ngồi lên vị trí giám chính. Các luyện kim thuật sư tràn đầy lòng tin. Hứa Ngân La cùng Trung sư tỷ chúng ta quan hệ ái muội, vị trí giám chính thuộc về ai, không cần ta nhiều lời nhỉ. Những kẻ vây quanh Trung Ly nói, cũng có người nhẹ nhàng thở ra, Hứa Ngân La rốt cuộc đến rồi, chúng ta không cần thấp thỏm lo âu nữa. Dù sao tụ hội cỡ lớn như vậy, mời Trung sư tỷ tham dự là hành vi phi thường mạo hiểm, nói không chừng ngay sau đó liền sẽ xảy ra sự kiện dẫm đạp lên nhau. Sự kiện thuật sĩ Ti Thiên Giám nhảy lầu tập thể, sự kiện vẫn thạch va chạm đài bát quái. Đáng ghét, Hứa Ngân La luôn đoạt cơ duyên Dương sư huynh chúng ta, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng cho phép đại địch của mình ngồi lên vị trí giám chính. Đám phe phái Dương Thiên Huyễn, kế thừa thù hận của hắn đối với Hứa Thất An. Này này, ai quan hệ ái muội với Trung Ly, sao tự dưng làm nhục sự trong sạch người ta? Ánh mắt Hứa Thất An đảo qua các thuật sĩ áo trắng, tạm dừng một lát ở trên người mấy cậu nhóc cùng thiếu niên rụt rè phía sau trừ Thải Vi, thầm nhủ Thải Vi rốt cuộc cũng thu đồ đệ rồi. Hắn đè tay xuống, tiếng huyên áo của các thuật sĩ áo trắng xung quanh bình ổn. Không phải nói rồi sao, vị trí giám chính liên quan trọng đại, bệ hạ cần cân nhắc kỹ càng định đoạt sau, các ngươi chờ nóng vội. Hứa Thất An trấn an nói. Dương Thiên Huyễn ho khan một tiếng, chậm rãi nói, trời không sinh Dương Thiên Huyễn ta. Các thuật sĩ áo trắng phía sau đồng thanh nói, đại phụng vạn cổ như đêm dài. Đọc khẩu hiệu xong, Dương Thiên Huyễn nói, nước không thể một ngày không có vua, Ti Thiên Giám không thể không. Có giám chính, biết bệ hạ khó có thể định đoạt, bởi vậy chúng ta liền thay bệ hạ hạ quyết tâm. Hứa Thất An nhắc nhở, các ngươi chớ quên, giám chính còn chưa chết đâu. Đáp lại hắn là các thuật sĩ áo trắng im lặng, mọi người hoặc làm bộ chưa nghe thấy, hoặc làm bộ ngắm phong cảnh xung quanh. Bọn này được, ta cũng thay giám chính cảm thấy nhân gian không đáng nữa. Hứa Thất An không nhắc việc này nữa, quay sang nhìn về phía Hoài Khánh. Đại phụng đệ nhất nữ cường nhân khẽ gật đầu. Hứa Thất An liền nói ngay, các ngươi muốn thế nào? Hắn xem như đã nhìn ra, các đệ tử giám chính, ai cũng không phục ai, ngày xưa có thiên mệnh sư đè, trên đại thể còn có thể tường an vô sự. Bây giờ, giám chính bị hoang dẫn theo chu du thế giới, không biết khi nào có thể trở về, thậm chí có thể không về được. Không có giám chính áp chế, đoàn thể thuật sĩ trong Ti Thiên Giám liền bắt đầu nội chiến. Tống Khanh thản nhiên nói, chúng ta tính hôm nay chọn ra một người đức cao vọng trọng, kế nhiệm vị trí giám chính. Hứa công tử, bệ hạ, việc này còn cần các ngươi đến chủ trì công đạo. Các thuật sĩ áo trắng đều nhìn tới, ở trong mắt bọn họ, Hứa Ngân La là một người đức cao vọng trọng, do hắn đến lựa chọn giám chính là biện pháp hợp lý nhất khiến người ta tin phục. Điều kiện tiên quyết là Hứa Ngân La lựa chọn sư huynh hoặc sư tỷ bọn họ vây quanh. Hoài Khánh truyền âm nói, thuật sĩ Ti Thiên Giám chia ra cái phái hệ lớn, ai cũng không phục ai. Ngày tháng năm nào cũng không chọn ra kết quả, mặc kệ ai làm giám chính, đều sẽ có người không phục, ngươi có biện pháp nào? Nữ đế một bộ dáng việc này nước quá sâu, trẫm không nắm bắt được, giao cho người xử lý. Đối với Ti Thiên Giám, Hoài Khánh thật ra cũng rất đau đầu, bởi vì những mặt hàng này khác với triều đình chư công, người sau có thể thương lượng, thỏa hiệp, cưỡng bức. Thuật sĩ thì hoàn toàn không phục bộ này. Quyền bính của hoàng đế chỉ có thể làm bọn họ kính ngươi, lại không thể làm bọn họ nghe lệnh ngươi. Bình tĩnh mà xem xét, nàng khẳng định chọn khuê mật trừ Thải Vi, nhưng từ góc độ một vị hoàng đế, nàng lại cho rằng chọn Tôn Huyền Cơ có lợi hơn cho đại cục. Nhưng mặc kệ nàng chọn ai, người khác đều sẽ không khuất phục. Ta quả thật có ý tưởng, có thể thử một lần. Hứa Thất An truyền âm trả lời, con ngươi Hoài Khánh hơi sáng lên, trầm mặc chờ mong. Hứa Thất An nhìn quét mọi người, nói, vừa rồi Tống sư huynh cũng nói, vị trí giám chính nên do hạng người đức cao vọng trọng đảm nhiệm, như thế nào là đức cao vọng trọng? Lấy ý kiến nông cạn của ta, người mọi người đề cử ra mới là kỳ vọng chung của mọi người, mới là đức cao vọng trọng. Nói vậy chẳng lẽ không phải nói lời thừa sao? có thể chọn ra, chúng ta còn tìm ngươi làm chi? Trong lòng đám thuật sĩ oán thầm. Hoài Khánh khẽ nhíu mày, Hứa Thất An lần này, tuy nói mang củ khoai lang phỏng tay lại đá về Ti Thiên Giám, nhưng vấn đề cũng chưa được giải quyết. Các vị đừng nóng vội. Hứa Thất An cười nói, bất cứ người nào muốn kế nhiệm vị trí giám chính, đều có thể đứng ra, thử thuyết phục các sư huynh đệ, lôi kéo người ủng hộ cho mình. Ai phiếu cao nhất, người đó chính là giám chính đời tiếp theo. Như vậy, mọi người cũng không cần tranh nữa. Các thuật sĩ nghe vậy, vẻ mặt rung lên. Bọn họ hiểu ý tứ Hứa Thất An, muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, có thể lôi kéo, mang sư huynh đệ trận doanh khác lôi kéo tới, trở thành người ủng hộ mình. Sau đó đấu ra một người nhân khí cao nhất, đảm nhiệm vị trí giám chính. Nhưng sau đó bọn họ cảm thấy thế này có chút đùa cợt, bởi vì quá mức hiệu quả và lợi ích, vì chỗ tốt nhất thời, chọn ra một vị giám chính, tương lai hối hận làm sao bây giờ. Đến lúc đó, chẳng lẽ phải ầm ĩ ra nhiễu loạn giống với hôm nay? Chuyện các thuật sĩ có thể nghĩ đến, Hoài Khánh đương nhiên cũng nghĩ tới, nhưng nàng chưa phát biểu ý kiến, tĩnh chờ đến tiếp sau. Hứa Thất An nói tiếp, nhưng phải bố trí một cái thời hạn, giám chính. Đề cử ra, chỉ có thể làm 3 năm, 3 năm làm một kỳ hạn, sau khi đến kỳ, một lần nữa đề cử chọn giám chính mới. Nhất thời, mang sầu lo cuối cùng của các thuật sĩ giải quyết. Đề nghị của Hứa Thất An được mọi người nhất trí tán thành, vậy để tôn sư huynh ra trận. Thấy không có ai phản đối, Hứa Thất An liền nói ngay, thứ ta nói thẳng, Tôn Huyền Cơ làm nhị đệ tử giám chính. Cường giả siêu phàm duy nhất trước mắt của Ti Thiên Giám, mặc kệ là tu vi hay địa vị, đều là người thừa kế tốt nhất vị trí giám chính. Tôn sư huynh, ngươi đi ra nói một câu. Nói xong, hắn thu được viên hộ pháp truyền âm, ta nên làm như thế nào? Các bạn vừa nghe xong tập 195 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và bạn đừng quên nhấn like và theo dõi kênh nhé. Xin cảm ơn.